thở dài cảm thán, nha đầu ngốc, ta sao có thể không để ý đến con, ta còn luyến tiếc không nỡ. Cách chương.